Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1537, chương 1537, rùa tinh khải tranh. Converter Dung Kiều cầu phiếu, Ngô huynh đệ, biết được rùa tinh khải tung tích. Cái này các loại tin tức là rất chân quý, dẫu sao ở tinh hải khu thứ hai vực trong. Rùa tinh khải số lượng cũng là rất ít. Ừ, lấy được rất mấu chốt tin tức. Ngô Dũng gật đầu một cái, đúng sự thật trả lời. Được, ta có thể gia nhập. Bất quá rùa tinh khải máu tươi, ta cần một số. Một điểm này không biết Ngô Dũng huynh đệ có vấn đề sao? Một ít điều kiện, trước hết mở miệng nói xong, tránh cho đến lúc đó huyên náo không vui. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi mình cũng là Kinh Lôi Tông đệ tử, cho nên trình độ nhất định đối với Kinh Lôi Tông đệ tử vẫn tương đối thân thiết. Nếu là mới vừa nhìn thấy là đệ tử Ngự Hư Tông, Dịch Tiểu Phi không chỉ có sẽ không giúp bận bịu, còn biết từ trong trở ngại để cho đệ tử Ngự Hư Tông có chút thương vong. Dịch huynh đệ, không có vấn đề, có giao Dịch huynh đệ gia nhập, chúng ta mới có cơ hội đoạt được rùa tinh khải máu tươi. Ngô Dũng cười lên tiếng, tâm tình tương đối khá. Mặc dù cái này Dịch Phi là một giới tán tu người, nhưng thực lực quả thật xuất chúng. Bỏ mặc đối phương có hay không những thứ khác tâm tư, lần này tiên y sư muội là may mà đối phương. Nếu không tiên y sư muội vượt qua 80% trở lên, là phải chết ở vượn ba đầu khổng lồ trong bụng. Một tháng sau đó, tinh hải khu thứ hai vực, vùng biển Thiên Thương, ở tinh hải khu thứ hai vực trong, có một cái hải vực. Cái này vùng biển chiếm cứ khu thứ hai vực 30% diện tích, cộng thêm Dịch Tiểu Phi. Hôm nay đoàn người này tổng cộng 14 người. Một tháng thời gian, cái đó tiên y khôi phục đã xong hết rồi. Mà ở một tháng này sống chung trong, hết thảy cũng tỏ ra rất hòa hợp. Cái này vùng biển Thiên Thương, mặc dù có điều này nhất định nguy hiểm, nhưng 14 người giải quyết vẫn là rất thoải mái. Bất quá dọc theo con đường này cũng gặp phải không ít người, hơn nữa một ít người mục đích rất rõ ràng, có thể gặp liên quan tới rùa tinh khải tin tức, lấy được còn có không thiếu. Những thứ này ngược lại là ở Dịch Tiểu Phi như đã đoán trước. Dẫu sao rùa tinh khải như vậy tinh thú, cả người đều là bảo, có thể luyện chế thành linh bảo, phẩm cấp ở trên còn không thấp. Ở một chiếc linh trên thuyền, Dịch Tiểu Phi 14 người đứng. Cái này một chiếc linh thuyền chính là Ngô Dũng, giá trị không rẻ, có thể cưỡng ép ngăn trở thông thiên cảnh đại viên mãn không thấp hơn 100 lần công kích. Dịch huynh đệ, phải đến, bất quá xem ra trên đảo này đã có không ít người ở. Ngô Dũng chậm rãi mở miệng nói, ít nhất có thể tranh đoạt người, thực lực đều là không kém. Cái này rùa tinh khải nhất định sẽ bị săn giết, chẳng qua là cái này phân phối vấn đề. Đến lúc đó tranh đoạt đứng lên, một trận chém giết là ở khó tránh khỏi. Dịch Tiểu Phi nguyên thần quét sạch đã qua, ở trên đảo vậy ẩn núp hơi thở quả thật không thiếu. Làm linh thuyền đến, Ngô Dũng đem linh thuyền thu trở lại nhẫn không gian sau đó bay thẳng rơi vào trên đảo. Đối với những cái kia nguyên thần lực quét sạch, mọi người cũng không có để ý, mà là vọt ra tìm một ít che đậy vị trí ẩn núp. Người Ngự Hư Tông cũng có không thiếu à. Làm nhập đảo sau đó, Dịch Tiểu Phi phát hiện không thiếu người Ngự Hư Tông. Dịch huynh đệ, Ngự Hư Tông dù sao cũng là trong 10 vực duy nhất vàng cấp thực lực, mà ở trong tinh hải, chuyện gì đều có bọn họ một phần. Người là Kinh Lôi Tông đệ tử thân truyền, thân phận mặc dù cao quý, nhưng gặp phải Ngự Hư Tông đệ tử thân truyền vẫn là rất nhức đầu. Mặc dù quang minh chánh đại, đơn đả độc đấu, chưa chắc bại bởi đối phương, có thể ngại vì đối phương vậy bối cảnh, vẫn là có không thiếu phải cố kỵ địa phương. mà ở tinh hải khu thứ hai vực trong, người mạnh nhất hẳn là nửa bước chân thánh. Trong này tán tu người đạt tới nửa bước chân thánh tương đối thưa thớt, mà sau đó mới là tứ đại tông môn cấp bạc trắng người. Nhiều nhất chính là ngự hư tông người, nửa bước chân thánh về số lượng. Ở trong tinh hải tứ đại tông môn cấp bạc trắng, cộng thêm những tán tu kia người, có lẽ mới có thể so ở trên ngự hư tông nửa bước chân thánh số lượng. Không ưa nhất chính là ngự hư tông những tên kia. Bên cạnh có đệ tử kinh lôi tông, có một người mở miệng nói, dẫu sao trong này chịu không ít thua thiệt. Về điểm này, đã không chỉ có kinh lôi tông người, những thứ khác ba tông tình huống cũng không có kém nhiều ít. Dịch huynh đệ, nhắc tới, chúng ta bốn tông người, để cho ngự hư tông đệ tử khó chịu, chắc là chúng ta kinh lôi tông. Ngô Dũng chậm rãi mở miệng nói, ta biết, bởi vì là trong kinh lôi tông hoang huyền tiền bối, đã từng một người trấn áp ngự hư tông tất cả đệ tử. Xem ra dịch huynh đệ biết à, hoang huyền tiền bối làm hết thảy, chính là ta kinh lôi tông kiêu ngạo. Nếu là hoang huyền tiền bối không có chết, vậy tất nhiên là trong 10 vực, đứng hàng cường giả đứng đầu tồn tại. Mà ngự hư tông chém chết hoang huyền tiền bối người, thắng không anh hùng, bây giờ đã là ngự hư tông thiếu tông chủ, tương lai có thể nắm trong tay ngự hư tông tồn tại. Đạp một cái thiên tài yêu nghiệt gánh, đứng ngẩng ngự hư tông trên, cái này làm cho kinh lôi tông cũng là không biết làm sao. Dẫu sao ngự hư tông địa vị, chính là trong 10 vực, chân chính chúa tể đồ vật khổng lồ. Dịch tiểu phi không có lên tiếng, một lần nghe liên quan tới hoang huyền tiền bối sự việc. Để cho dịch tiểu phi đau lòng, hoang huyền tiền bối là mình tôn kính người, tại sao phải đại náo ngự hư tông? Hết thảy các thứ này dịch tiểu phi cũng rõ ràng, biết rõ đây là hẳn phải chết chi cục, nhưng vẫn xông vào, vì chính là nữ nhân mình yêu thích. Nữ nhân yêu mến bị ngự hư tông giết chết, lòng đã chết, làm hắn đi ngự hư tông lúc này cũng chưa có nghĩ tới sống trở về. Lừa gạt kinh lôi tông, lừa gạt sư tôn, khăng khăng làm theo ý mình, nhưng cái này khăng khăng làm theo ý mình. Cho dù là dịch tiểu phi trải qua chuyện giống vậy, dịch tiểu phi cũng sẽ làm ra cùng hoang huyền tiền bối. Vậy cử động, lẳng lặng ở trên đảo, chờ đợi 5 ngày thời gian. Cái này 5 ngày trừ 2 ngày trước còn có người bước vào đảo. Đến tiếp sau này cũng không có người đến. Ngày thứ 6, trên hải đảo rốt cuộc có động tĩnh. Động tĩnh này là từ hải đảo bên bờ biển vang khắp tới. Vậy sóng biển lăn lộn lên, có một đầu cự vật từ trong nước biển chậm rãi leo lên. Động tĩnh này để cho bờ biển cũng đang rung rung. Nguyên thần quét qua, vậy có cứng rắn vỏ rùa rùa tinh khải rốt cuộc xuất hiện. Chẳng qua là cái này xuất hiện để cho dịch tiểu phi chân mày một trâu. Cái này rùa tinh khải sinh mạng tựa hồ rất yếu ớt. Cái này yếu ớt sẽ tạo thành, đó là bởi vì làm cho này một đầu rùa tinh khải trong lòng mang bầu. Rùa tinh khải mặc dù là con rùa loại, nhưng là cường đại tinh thú, cho nên trực tiếp có thể sản sinh ra tiểu quy, căn bản không cần ấp trứng. Ngô Dũng đại ca, cái này rùa tinh khải mang bầu, như vậy chúng ta có phải hay không? Ở bên cạnh tiên y có chút không đành lòng. Đây là từ cô gái một loại bản năng của người mẹ. Xem nói sao, Ngô Dũng mở miệng nói, mặc dù cái này rất tàn nhẫn, nhưng đây cũng là nhược nhục cường thực, có một số việc phải cải biến rất khó, cho dù là bọn họ không săn giết, hôm nay trên đảo ẩn núp người, sẽ không động thủ sao? Xem ra vận khí không tệ, vốn lấy là sẽ rất phiền toái. Cái này rùa tinh khải là chúng ta giết tên xúc sinh này. Ngoặc kép, đã có người không kiềm chế được, hướng vậy đã bờ rùa tinh khải săn giết đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http